sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm không gian độc lập tự thành một thể, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Họ không có quân đội vũ trang riêng, chỉ có thể tồn tại như một trung gian giữa ba tinh vực lớn. Ngay khi tin tức về buổi tiệc giao lưu được phát ra, trạm phụ trách tổ chức đã lập tức bận rộn chuẩn bị. Mãi đến một tháng sau, họ mới chính thức mời các bên đến dự tiệc. Ba ngày trước khi bắt đầu, Linh Khung và Hoàn Nhũng đã lần lượt đến, đưa chiến hạm của mình neo đậu gần trạm không gian. Những người tham gia buổi tiệc được sắp xếp vào các căn hộ để nghỉ ngơi. So với đó, tinh vực Bạch Động đến vào đêm trước buổi tiệc, tỏ ra vô cùng kiêu ngạo và coi thường. Cảnh Lan và vực chủ Hoàn Nhũng đang tụ tập tại một nơi. Trước mặt bày biện rượu và bánh ngọt, đang trò chuyện, vực chủ Hoàn Nhũng tính toán thời gian, cười nói, xem ra vị mới nhậm chức này tính tình không nhỏ. Giọng điệu nhẹ nhàng tùy ý nhưng rõ ràng là đang chế giễu. Cảnh Lan không mấy để ý, trước đây, gã còn có thể trò chuyện vui vẻ với vực chủ Hoàn Nhũng. Nhưng bây giờ thường xuyên lơ đãng, không muốn tiếp chuyện, vực chủ Hoàn Nhũng thấy vậy, ngoài mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại chửi rủa vài câu. Cảnh Lan, tên ngu ngốc này, thật sự bị một con sâu bọ từ tinh cầu rác rưởi mê hoặc tâm trí. Ông ta cũng nghe nói về việc Cảnh Lan điên cuồng tìm người trong những ngày qua. Thật là hồ đồ, vực chủ Hoàn Nhũng nâng ly rượu nhấp một ngụm. Vực chủ Cảnh còn nhớ tinh cầu mà trước đây đã đàm phán với Liêu Lâm Sinh không? Chủ đề này có vẻ khơi dậy chút hứng thú. Cảnh Lan chuyển ánh mắt sang. Vực chủ Hoàn Nhũng tiếp tục. Tinh cầu đó có không ít tài nguyên. Nếu ngài có hứng thú, không bằng thử đàm phán với vị vực chủ Bạch Động mới đi. Đến lúc đó, tôi cũng sẽ giúp ngài thuyết phục. Lời nói tuy uyển chuyển, nhưng rõ ràng là muốn nhân lúc vực chủ Bạch Động mới lên ngôi. Chưa đứng vững hoàn toàn mà cắn một miếng thịt, Cảnh Lan cũng không phải tay vừa. Gã cười nhẹ, vậy không biết vực chủ Hoàn Nhũng có hứng thú chia phần không? Nếu ngài đồng ý, vực chủ Hoàn Nhũng thầm khen Cảnh Lan biết điều. Ông ta không thực sự quan tâm đến tinh cầu đó, dù sao nó cũng cách tinh vực của ông ta rất xa. Cho dù có lấy được cũng không giữ nổi, chi bằng giúp Cảnh Lan gây áp lực để có được một phần lợi ích. E rằng không đơn giản như vậy. Đúng lúc vực chủ Hoàn Nhũng đang suy nghĩ xem nên đòi hỏi gì, Cảnh Lan đột nhiên dội một gáo nước lạnh. Đến bây giờ, vực chủ Hoàn Nhũng đã tìm được tin tức gì về vực chủ Bạch Động mới chưa? Gã thản nhiên nói, tay nhẹ nhàng lắc ly rượu. Chất lỏng màu đỏ bên trong cũng theo đó lắc lư, từ từ chảy xuống thành ly. Vực chủ Hoàn Nhũng khựng lại. Không sao, chuyện sớm muộn thôi. Cảnh Lan khẽ hừ một tiếng. Một tháng rồi mà vẫn có thể giữ kín tin tức. E rằng thực lực phía sau hắn ta cả ngài và tôi đều chưa nắm rõ. Nếu không rõ ràng, vậy thì bề ngoài là giúp Cảnh Lan gây áp lực để chiếm hành tinh. Nhưng thực chất là để ông ta đi đầu, thăm dò thực hư của tân vực chủ Bạch Động, đều là cáo già ngàn năm, lúc này còn không quên tính toán lẫn nhau. Cảnh Lan nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, đáy ly chạm vào mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy. Vực chủ Hoàn Nhũng thấy vậy, vội vàng cười trừ hai tiếng, không nhắc lại chuyện đó nữa. Đã là đêm trước buổi tiệc, nhưng vực chủ Bạch Động vẫn chưa đến. Hai người cũng không thể chờ đợi hắn mãi, nên đã giải tán vào thời điểm thích hợp. Trên đường về căn hộ, Cảnh Lan một mình bước đi, không mang theo bất kỳ thân vệ nào. Dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Khi đi ngang qua một hồ nước, ánh sáng trắng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ thu hút ánh mắt gã. Những ngày này, gã thường như vậy. Quá nhớ Sơ Bạch và lo lắng đến phát điên. Gã sợ cậu gặp chuyện nhưng dù đã dùng mọi cách, vẫn không có tin tức gì. Ban đầu, gã và Hoàn Nhũng đều cho rằng vực chủ Bạch Động đã ra tay. nhưng mãi đến khi vực chủ Bạch Động bị hạ bệ, Sơ Bạch vẫn không được giao cho gã, gã mới biết phía sau còn có kẻ khác. Trong khoảng thời gian thành Động Tâm bị xâm lược, gã đã từng đưa ra nhành ô liu cho Liêu Lâm Sinh. Chỉ cần đối phương trả Sơ Bạch lại cho gã hoặc cung cấp manh mối liên quan, gã sẽ phá vỡ quy tắc giữa ba tinh vực một lần. Xuất binh hỗ trợ, đáng tiếc, Liêu Lâm Sinh đến chết cũng không nói ra nửa lời. Sơ Bạch quả thực không phải do ông ta bắt đi. Cảnh Lan nhắm chặt mắt, cau mày đến mức gần như để lại nếp nhăn giữa trán. Trong lòng gã bực bội và lo lắng, vốn không muốn đến buổi giao lưu này, nhưng nghĩ rằng nếu có thể lợi dụng việc Bạch Động và Hoàn Nhũng cùng nhau tìm kiếm, có lẽ vẫn còn hy vọng. Nghĩ đến đây, Cảnh Lan cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Gã rời mắt khỏi ánh trăng chói lóa phản chiếu trên mặt hồ, quay trở lại. Đúng lúc này, gã chợt thấy một người đang dẫn theo vài người đi về phía khu căn hộ phía bắc. Vừa đi ngang qua khu vườn bên cạnh khu căn hộ phía đông, tình cờ gặp Cảnh Lan đang quay về căn hộ phía đông. Là cậu? Cảnh Lan khẽ nhíu mày, nhận ra người trước mặt không ai khác chính là Cận Văn Tu, người mà gã đã gặp trên Linh Xuyên hôm đó. Kết hợp với địa điểm hiện tại, gã lập tức hiểu ra, người đã giành được vị trí vực chủ Bạch Động không ai khác chính là Cận Văn Tu, con nuôi mà Liêu Lâm Sinh luôn coi thường và hành hạ. Cậu cũng có chút bản lĩnh. Cảnh Lan cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa nhưng giọng điệu mỉa mai không thể che giấu. Liêu Lâm Sinh bại dưới tay cậu, có lẽ là do ông ta ngu xuẩn. Trong đêm tối tĩnh mịch, lá cây xào xạc che khuất ánh trăng mờ nhạt, bao phủ mặt đất trong bóng tối. Cận Văn Tu lặng lẽ nhìn gã bằng đôi mắt đen sâu thẳm, đột nhiên nói, đó là điều đương nhiên. Hắn không hề do dự chấp nhận lời của Cảnh Lan, dường như hoàn toàn không nghe ra ý khác trong đó. Hắn tiến lên một bước, đứng trước mặt Cảnh Lan, lông mày khẽ động, ánh mắt mang theo sự khinh miệt ngạo mạn. So với sự bất lực của vực chủ Cảnh, tôi quả thực có hơn ngài hai phần bản lĩnh. Lời này thật cay độc. Trong tinh vực này, ba vị vực chủ ai cũng khao khát thôn tính người khác, nhưng thế cục ba vực đỉnh lập khiến không ai dám hành động thiếu thận trọng. Thời gian trôi qua, những suy nghĩ đó tuy nhạt dần nhưng chưa bao giờ biến mất. Tất cả các vực chủ đều như vậy, không ai có thể cười nhạo ai, nhưng hắn lại dám nói thẳng ra điều này. Sắc mặt Cảnh Lan thay đổi, gã cười lạnh một tiếng, chỉ là vì quy tắc giữa các tinh vực, nếu chúng tôi ra tay, liệu cậu có thể chiếm được tinh vực Bạch Động hay không vẫn còn là một ẩn số. Chỉ mới chiếm được Bạch Động mà đã dám ngạo mạn như vậy. Cận Văn Tu khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng cong khóe môi, như thể khinh thường mà lướt qua vai gã, chậm rãi nói, là vì quy tắc hay là không dám? Không thể, sau này hãy xem. Một câu nói khiến Cảnh Lan gần như tức điên lên, rõ ràng là đang nói gã không dám cũng không làm được. Hiện tại lại lấy quy tắc ra làm lá chắn, mà muốn phản bác lại, chẳng lẽ hắn thật sự dám xuất binh tấn công hai tinh vực lớn khác sao, cậu? Cảnh Lan lạnh lùng nhìn bóng lưng Cận Văn Tu rời đi. Mấy cận vệ bên cạnh hắn dường như nhận thấy ánh mắt của gã, quay đầu lại trừng mắt nhìn gã. Cảnh Lan, sao các ngươi dám? Đang lúc gã suy nghĩ ngày mai nên mang theo một số cận vệ, bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua trên con đường mà Cận Văn Tu đang đi. Bên này, Lã Tư bất lực liếc nhìn hai vị chủ tướng bên cạnh. Không ngờ hai ngày trước vừa bị vực chủ phạt mà vẫn không biết an phận. Nhưng trước đây anh ta còn không hiểu tại sao vực chủ lại dẫn hai người này ra ngoài. Bây giờ đã hiểu ra một chút, ở một mức độ nào đó, bọn họ có thể đạt được hiệu quả mà vực chủ mong muốn. Vực chủ, lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên trước mặt, giọng nói trong trẻo và lạnh lùng rất dễ nhận ra. Lã Tư ngẩng đầu lên, thấy Sơ Bạch đã vào trước bọn họ một bước, đã quay lại tìm họ. Đồ đạc đã sắp xếp xong, đến sớm cũng không có việc gì khác, chỉ là để vài người đến sắp xếp đồ đạc trong căn hộ trước. Dù sao cũng sẽ ở đây một tuần. Tốt lắm, về thôi. Cận Văn Tu vỗ nhẹ vai Sơ Bạch, để cậu đi bên cạnh mình. Lã Tư ở bên cạnh khẽ nhíu mày. Chậc, trước đây muốn nghe được một lời khen từ miệng vực chủ còn khó hơn lên trời. Vậy mà bây giờ chỉ cần dọn dẹp đồ đạc cũng được khen. Tốt lắm, những ngày qua, Lã Tư đã tin vào những lời đồn đại của các chủ tướng. Mặc dù có thể không phóng đại đến mức đó, nhưng Sơ Bạch chắc chắn có vị trí đặc biệt đối với vực chủ. Nghĩ đến tối qua Sơ Bạch đến tìm anh ta, giơ tay khoe chiếc vòng tay lấp lánh, hỏi anh ta có phải vực chủ đều tặng đồ cho mọi người không? Lã Tư chỉ biết im lặng. Ha ha, tặng cái khỉ khô, nếu tặng một bộ combo bị đánh kèm thuốc trị thương thì có. Nhưng nếu nói ra những lời này, anh ta chắc chắn sẽ bị vực chủ đánh cho tan xác. Vì vậy, Lã Tư khẽ ho hoai tiếng, nghiêm túc nói, thông thường, vực chủ sẽ tặng cho những người bên cạnh một số thứ. Như những người mới gia nhập đội trước đây đã được tặng một loại thuốc mỡ có thể lành thịt trong thời gian ngắn. Loại mà có tiền cũng không mua được. Bất cứ ai bị đánh cũng có. Mỗi người đều có một lọ. Ám khí thì đặc biệt hơn một chút. Nhưng vực chủ cũng không thiếu những thứ này. Ám khí làm từ lưu tinh thạch. Trăm năm cũng không sản xuất được vài gram. Thật sự quá xa xỉ. Lã Tư vừa nói, vừa vỗ vai Sơ Bạch, an ủi, cậu cứ yên tâm mà nhận lấy. Vực chủ không bao giờ bạc đãi người bên cạnh. Vực chủ không bao giờ làm chuyện lỗ vốn. Cậu nhóc cẩn thận đấy. Sơ Bạch thực sự không hiểu nhiều về vật liệu. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí có phần đáng sợ vì vết sẹo của Lã Tư, cậu lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu. Cậu nhìn lại chiếc vòng tay đặc biệt kia rồi gật đầu. Được, thấy cậu tin tưởng, Lã Tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho những người đó biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, tránh để bị vực chủ bắt đi. Huấn luyện, nghĩ đến đây, anh ta cảm thấy khó nói thành lời, thật sự không hiểu vực chủ muốn làm gì. Thôi bỏ đi, dù sao tâm tư của người đó anh ta cũng chưa bao giờ đoán được. Sau khi mấy người trở về căn hộ nghỉ ngơi, Cảnh Lan vẫn đứng yên tại chỗ, do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác quen thuộc đó, gã lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Gã không thể bỏ lỡ, gã phải đi xem cho rõ. Cảnh Lan vừa chạy về phía khu căn hộ phía bắc, vừa thông báo cho cấp dưới mang theo một số người đến. Gã vội vã bước đi trên đường, vô tình va phải một người hầu. Gã chặn người hầu lại, nhanh chóng hỏi, trong số những người mà vực chủ Bạch Động mang đến, có ai tóc trắng không? Cách Trương.